Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, Minh Hỏa Chi Địa. Ban đầu Đoạn Lăng Phong còn muốn tranh đoạt cái này tam đại gia tộc phong hội hạng nhất. Có thể khi nhìn đến đối phương có ám thủ thao tác tình huống dưới. Bọn họ bên này cũng không có cái gì đỉnh cấp cường giả trấn nhiếp kẻ xấu. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Thu hoạch được cái hạng 2 không tệ. Tối thiểu nhất cho Tống gia tranh thủ đến 4 cái danh ngạch. Nếu tới năm bọn họ cũng là phong hội không có bất kỳ cái gì thứ tự cũng có 5 cái danh ngạch. Vậy cũng là xứng đáng Tống gia. Đoạn Lăng Phong cũng không có qua liều mạng. Đến lúc đó coi như muốn liều mạng. Cũng chỉ có chờ đến tiến vào Minh Hỏa Chi Địa tài được. Đây cũng là Đoạn Lăng Phong nhạt giọng nói mệnh qua chiếm lấy thứ nhất nguyên nhân. Đoạn Lăng Phong cũng là đám người bọn họ đòn sát thủ. Nhất định phải hảo hảo ẩn tàng. Đến lúc đó tại thời khắc mấu chốt đem sẽ trở thành một lá vương bài. Trận đấu danh ngạch đã quyết ra. Mọi người nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai liền sẽ mở ra Minh Hỏa Chi Địa. Đến lúc đó chư vị có một tháng thời gian. Mọi người có cái gì tạo hóa liền nhìn chính mình. Trọng tài thanh âm trong đám người vang lên. Chúng ta về trước trụ sở nghỉ ngơi đi. Tống Tuyết Mạn tâm tình thật tốt. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong bọn người đến. Lần này, bọn họ sẽ có 6 cái tiến vào Minh Hỏa Chi Địa danh ngạch. Trong đó, Đoạn Lăng Phong, Mạc Khuynh Thành chiếm một cái. Chớ Dung, Tống Tuyết Mạn, Tống Hy Vọng, Tống Tông. 6 người này là tiến vào Minh Hỏa Chi Địa. Mạc Khuynh Thành thu hoạch được hạng 2. Cái này Chớ Dung là Mạc Khuynh Thành nghĩa phụ. Người này muốn đi vào Minh Hỏa Chi Địa tu luyện. Mà Tống gia lại có 3 cái danh ngạch. Tình huống so với bọn hắn dự đoán muốn tốt rất nhiều. Một trận chiến này, cũng là Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành có chút tiêu hao. Trong đó, Mạc Khuynh Thành tiêu hao muốn lớn hơn một chút. Thế nhưng chỉ cần tĩnh tọa tu luyện một chút liền tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người chờ đợi ngày thứ 2 đến. Chỉ cần đi vào Minh Hỏa Chi Địa, liền có 50% tỷ lệ đột phá đến ngưng đan cảnh. Mà Mạc Khuynh Thành còn trẻ như vậy cao thủ càng là có tỷ lệ đột phá đến ngưng đan cảnh. Cũng là Tống gia xuống dốc. Không bỏ ra nổi cái gì ra dáng người đến. Muốn cái này tiến vào Minh Hỏa Chi Địa tu luyện đều là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hoặc là nửa bước ngưng đan cảnh cường giả. Không phải vậy căn bản không hề bọn họ thời cơ. Sáng sớm hôm sau, tiến vào Minh Hỏa Chi Địa danh ngạch đã đi ra. Như là đoán trước như thế, lần này tiến vào Minh Hỏa Chi Địa người, cũng là Tống gia tại cái này phong hội lấy được thành tích tốt. Thế nhưng là cái này dự thi nhân số vẫn là quá ít. Mới 6 người, người nhà họ Đoan Mộc nhiều nhất, có 11 người, Tề Vân Tiêu mang đến có 3 người. Những người này thực lực đều mạnh phi thường, là luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực. Có mấy người càng là nửa bước ngưng đan cảnh cường giả. Bọn họ tiến vào cái này Minh Hỏa Chi Địa là muốn mượn cơ hội lần này đột phá đến ngưng đan cảnh. Chỉ có Tống gia tiến vào bên trong đều là luyện khí cảnh trung học kỳ thực lực. Dạng này thực lực, tiến vào bên trong cũng chẳng qua là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, thực lực không đủ mạnh. Tiến vào bên trong, không có một chút đặt chân tư. Tuy nhiên bọn họ thu hoạch được 6 cái danh ngạch, thế nhưng là tại xuất hiện nháy mắt, bọn họ một dạng bị người mỉa mai. Nhượng Đoạn Lăng Phong nhíu mày là, bọn họ xuất hiện, hắn cảm nhận được đối phương giống như là nhìn con mồi một dạng nhìn lấy bọn hắn. Từ Đoan Mộc ra, người Mã ra trong, hắn là cảm nhận được trần trụi sát ý. Khuynh Thành tiểu thư, chúng ta cùng một chỗ đi, lần này Minh Hỏa Chi Địa chuyến đi. Chúng ta bảo đảm ngươi toàn thân trở ra. Thất vương tử Tề Vân Tiêu hướng về Mạc Khuynh Thành phát ra mời. Không, chúng ta có chính mình đội ngũ. Mạc Khuynh Thành là không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền cự tuyệt. Hừ, Khuynh Thành tiểu thư, các ngươi đây là cái gì đội ngũ? Đây đều là một số rác rưởi, chỉ làm cho ngươi cản trở. Ngươi đi theo điện hạ, có nghịch thiên cơ duyên. Tề Vân Tiêu một tên tùy tùng cười nói. Ta đang nói một lần. Khác chửi bới bằng hữu của ta. Không phải vậy ta và các ngươi trở mặt. Mạc Khuynh Thành trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Khuynh Thành tiểu thư vẫn là trước sau như một làm theo ý mình. Ta vẫn là câu nói kia. Chúng ta tùy thời hoan nghênh Khuynh Thành tiểu thư gia nhập. Điều kiện này thời gian dài hữu hiệu. Tề Vân Tiêu phất phất tay. Này tùy tùng còn muốn lên tiếng. Lập tức liền ngậm miệng lại. Ba người hướng về mã ra chỗ phương hướng đi đến. Cẩn thận một chút. Ta cảm giác lần này minh hỏa chi địa một hàng có chút không yên ổn. Mạc Khuynh Thành hướng về phía Tống Tuyết Mạn bọn người dặn dò. Cái này minh hỏa chi địa có cái gì nghịch thiên cơ duyên? Không phải liền là vạn năm thạch trung nhũ à? Cái này minh hỏa chi địa. Ta nghe ta Tống gia trưởng lão nói qua. Đây là đang một chỗ dị ngoại không gian. Cũng không ở chỗ này. Cái này minh hỏa chi địa. Ngưng đan cảnh cường giả không thể tiến vào trong đó. Tống Tuyết Mạn mở miệng. Hả? Ngưng đan cảnh cường giả không thể tiến vào trong đó. Như vậy ngưng đan cảnh sủng vật cũng không thể tiến vào trong đó. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn lớn nhất ỷ vào cũng là cái này lôi đình cự mãng Tiểu Lam. Cái này lôi đình cự mãng hắn nhưng là ngưng đan cảnh thực lực. Nếu là hắn không thể tiến vào trong đó. Như vậy hắn liền mất đi một cường đại át chủ bài. Cái này minh hỏa chi địa. Chưa nghe nói qua ngưng đan cảnh sủng vật không thể tiến vào trong đó. Tống Tuyết Mạn đối với việc này cũng là một chi nửa hở. Tống gia đã xuống dốc. Hiểu những lão tổ này tông cũng đều chết. Dạng này a, Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này lôi đình cự mãng Tiểu Lam không thể tiến vào trong đó liền không thể tiến vào trong đó. Chuyện này với hắn không có cái gì tổn thất. Hắn có cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Có hệ thống thương thành. So đấu tư nguyên. Hắn không tin liều bất quá đối phương. Mọi người chuẩn bị một chút. Cái này minh hỏa chi địa muốn mở ra. Mọi người chuẩn bị tiến vào bên trong đi. Mã gia trưởng lão có phần có thâm ý nhìn một chút Tống. Ra chỗ phương hướng. Hết thảy 30 người. Mỗi lần có thể 3 người tiến vào cái này minh hỏa chi địa. Đến các ngươi, lập tức Minh Hải mặt lộ vẻ không nại chi sắc, hướng về phía Đoạn Lăng Phong bọn họ thúc giục. Một cái cự đại động đá xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trong tầm mắt. Từ nơi này trong động đá vôi, hắn cảm nhận được một cỗ cuồng bạo hỏa diễm lực lượng. Ngọn lửa này lực lượng cho người ta nhất trung âm nhu cảm giác. Đoạn Lăng Phong không để ý đến con ngựa kia Minh Hải thúc giục, mà chính là đánh giá đến ngọn lửa này động đá. Tiểu tử, cái này động đá có gì đó quái lạ, ta không thể tiến vào trong đó. Vào thời khắc này, lôi đình cự mãng Tiểu Lam thanh âm là tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Không thể tiến vào trong đó. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn đã có chỗ dự cảm, nhưng là bây giờ nhượng hắn tiếp nhận. Hắn vẫn còn có chút không chịu nhận. Đúng, ngưng đan cảnh trở lên tồn tại không thể tiến vào trong đó. Nơi này hẳn là vừa ra truyền thừa chi địa. Lôi đình cự mãng Tiểu Lam âm thanh vang lên. Nơi này linh khí so ngoại giới dư giả không ít. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng quải điệu nha. Đến lúc đó ngươi từ nơi này truyền thừa chi địa đi ra. Ngươi triệu hoán một tiếng ta liền sẽ trở về. Theo lôi đình cự mãng Tiểu Lam vừa mới nói xong. Tiếp theo. Đoạn Lăng Phong liền cảm nhận được Tiểu Lam từ trên người hắn biến mất. Gia hỏa này thực lực lại tăng không ít. Hắn rời đi, cùng là ngưng đan cảnh lập tức Minh Hải cũng không thể phát giác được. Cũng tốt, Đoạn Lăng Phong bọn họ tiến vào cái này minh hỏa chi địa. Đến lúc đó có cái gì biến đổi lớn, cái này Tiểu Lam ở bên ngoài cũng tốt có cái tiếp ứng. Còn không đi vào, thất thần nơi này làm gì? Lập tức Minh Hải gặp Đoạn Lăng Phong tại này ngẩn người. Hắn nhịn không được quát lớn. Thúc cái gì thúc? Xem một chút đi có thể a. Đoạn Lăng Phong hung hăng chừng đối phương liếc một chút. Tiếp lấy liền vừa bước một bước vào này tản ra nóng rực khí tức trong động đá vôi. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống. Chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,